Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 598, quỷ dị rằng co thế cục. Ôm Fua Fua Nomi Mone mặc dù bị Doflamingo đánh một cái, nhưng vẫn như cũ là cắn răng hướng trong rừng vọt vào. Doflamingo thấy thế cũng là nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng câu kéo mấy lần. Cái kia thức tỉnh Ito Ito Nomi năng lực liền hướng phía Mone đuổi theo. Mặc dù giữa hai người có cái Gromas làm giảm sóc, nhưng sớm tại ngay từ đầu, Doflamingo cùng Gromas liền không chuẩn bị tại cái trong sự tình chia sẻ Fua Fua Nomi. Doflamingo đương nhiên không có khả năng mắt thấy Mone cầm đồ vật liền chạy. Nhiều lắm là xem ở Gromas trên mặt mũi, không giết Mone mà thôi, đoạt vẫn là muốn cướp. Doflamingo cái kia trái ác quỷ thức tỉnh năng lực nhanh chóng đem hết thảy chung quanh đồng hóa thành bạch tuyến, đồng thời hướng phía Mone chỗ chạy phương hướng đuổi theo. Đúng lúc này, Waver cũng đã nhận ra điểm này. Trong tay năng lực khẽ động, một tay đem tay đặt tại trên mặt đất, cường đại nhiệt độ cao trong nháy mắt truyền ra ngoài, đem Doflamingo bạch tuyến tất cả đều cho đốt lên. Doflamingo lúc này cũng là một trận mà ngạc nhiên, bất quá bây giờ cũng không phải quản nhiều như vậy thời điểm. Hư tuyến kéo một phát, hắn cái này Heavenly Yaksa trong rừng cũng là phi thường linh hoạt. Thân ảnh nhanh chóng hướng phía Mone đuổi theo. Đúng lúc này, Marco cũng từ cái kia, vạn tiễn xuyên tâm, trong trạng thái vùng vẫy đi ra. Hắn đầu tiên là xem ra một chút Waver bên kia, sau đó cắn răng, run rẩy cánh hướng phía Doflamingo cùng Mone bên kia đuổi theo. Mone, giao ra Fua Fua Nomi, không phải ta cũng sẽ không khách khí. Doflamingo một vừa đuổi theo Mone, vừa mở miệng nói ra, thiếu chủ đại nhân, ta sẽ không đem Fua Fua Nomi giao cho ngươi. Mone cũng không quay đầu lại mở miệng nói ra, trong lòng cũng là vô cùng nóng nảy. Tiếp tục như vậy nữa, các loại Doflamingo sau cùng điểm này kiên nhẫn mất hết, Fua Fua Nomi mình coi như giữ không được. Đúng lúc này Marco gia hỏa này cũng đuổi theo, nhìn xem Doflamingo bóng lưng, hắn không chút do dự liền là một cước đá ra ngoài. Ban đầu ở Summit War thời điểm, Marco thế nhưng là một cước đem Borsalino đều cho đạp bay. Làm hệ The One, hệ Mythical The One, chớ nhìn hắn gầy gò yếu ớt, kỳ thật tố chất thân thể không phải bình thường cường. Doflamingo cũng tự nhiên biết Marco không phải ây như thế tiểu gia hỏa. Hắn nhưng là đi theo dâu trắng bên người rất nhiều năm hoàng phó, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Tại đã nhận ra Marco đá kích về sau, Doflamingo trước tiên liền đưa tay kéo một đạo dây thuẫn ngăn tại mình khía cạnh. Mà cái này tác dụng lại cũng không lớn, mặc dù chặn lại Marco đại bộ phận lực đạo, nhưng là Doflamingo vẫn là bị một cước này cho đạp ra ngoài. Tại không trung nhất cái xoay tròn, rơi vào một cái tráng kiện trên nhánh cây. Doflamingo nhìn về phía Marco, nhướng mày, trực tiếp mở miệng quát lớn. Marco, ngươi là ngớ ngẩn sao? Vô luận như thế nào mục tiêu của chúng ta đều là Fua Fua Nomi. Ngươi ở chỗ này ngăn lại ta, chẳng khác nào thả chạy Fua Fua Nomi. Marco đương nhiên minh bạch đạo lý này. Hắn đá Doflamingo một cước cũng không là muốn ở chỗ này cùng Doflamingo làm qua một trận cái gì, chỉ là muốn đến kéo kéo chân hắn. Bởi vậy tại cái này về sau, hắn cũng không cùng Doflamingo nói nhảm cái gì, triển khai mình cánh, thuận ngọn cây độ cao, trong tầng trời thấp cấp tốc hướng phía trước Mone đuổi theo. Doflamingo mặc dù danh xưng Heavenly Yaksa, nhưng là thật muốn luận phi hành, khẳng định vẫn là Marco cái này bất tử điểu bay càng mau một chút. Mắt thấy Marco tai họa dưới mình liền chạy, Doflamingo cũng đoán được hắn tâm tư, hiện nay Monet liền giống như một cái hài đồng trong tay cầm một cái bảo vật bình thường, là không có bao nhiêu năng lực bảo vệ. Chỉ cần trong hai người có một người dẫn đầu đuổi kịp Monet, cái kia Fua Fua Nomi sẽ phải đổi chủ. Doflamingo trong lòng đem trên đảo sự tình lần nữa qua một lần. Trước mắt Frosup băng hải tặc người đang cùng Big Mom băng hải tặc người đại chiến. Waver cùng băng hải tặc dâu trắng một số người cũng dây dưa ở phía sau. Trong thời gian ngắn là không có cách nào đuổi tới. Ở trên đảo tất cả có năng lực cùng hắn thiếu chủ đại nhân đoạt trái cây người tựa hồ cũng bị kiềm chế. Duy nhất chỉ còn lại phía trước cái kia đáng chết bất tử điểu Marco. Nghĩ tới đây, Doflamingo trong lòng cũng là một phát hung ác, đưa tay hướng về sau kéo một phát, tiếp lấy lại hướng Marco hất lên. Một đạo overhead liền đánh ra ngoài, đem ven đường hết thảy ngăn cản tất cả đều cho gọn gàng mà linh hoạt cắt thành hai nửa. Marco một cái cánh cũng trực tiếp bị Doflamingo cho chặt đứt. Lúc này Marco cùng Doflamingo hai người này lẫn nhau cản trở. Ngược lại là tiện nghi Monet cái này tiểu thư ký. Chẳng mấy chốc, Monet liền thành công cùng Doflamingo bọn hắn kéo ra một khoảng cách. Ngay tại Monet vừa mới chậm thở ra một hơi thời điểm, một đạo trảm kích đột nhiên từ trong rừng rậm bay ra. Monet dao găm trong tay trong nháy mắt bao khỏa bên trên Busosoku Haki. 10 phần tinh chuẩn che trước người, đem cái kia chạm kích cho đỡ lại. Mà đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên từ trong rừng vọt ra, trong tay nắm lấy một thanh hẹp dài yêu đao quỷ khóc. Trong mắt lóe lên một đạo lạnh lùng quang mang, một đao lần nữa chém về phía Monet. Monet tại nhìn thấy thân ảnh này thời điểm cũng là tràn đầy chấn kinh. Nàng một bên né tránh không ngừng hướng nàng công tới chảm kích, một bên nhanh chóng chất vấn. Chafanga lo, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Đương nhiên là vì trong tay ngươi Fua Fua Nomi. Xem ở Gromas trên mặt mũi, chỉ cần ngươi giao ra Fua Fua Nomi, ta liền tha cho ngươi một mạng. Lo cũng là không chút do dự mở miệng nói ra. Monet chân kế tiếp Soru tránh ra Chafanga lo chảm kích, sau đó mở miệng nói ra, chỉ bằng ngươi còn không có tư cách kia để cho ta bó tay chịu trói đi. Đổi lại ngươi trạng thái lúc toàn thịnh, có lẽ ta thật không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi bây giờ đã dùng không ra năng lực không phải sao? Đồng thời, Doflamingo bạch tuyến cũng không phải tốt như vậy tiếp nhận a. Chafanga lo một bên tiếp tục tấn công mạnh, vừa mở miệng nhẹ giọng nói ra. Chafanga lo lời nói cũng không sai. Monet lúc này trạng thái xác thực vô cùng kém cỏi, chỉ là chạy trốn đều có chút quá sức, chớ nói chi là ở chỗ này cùng lo phân ra cái thắng bại. Chafanga lo, ngươi nghĩ thông suốt, nếu là ở chỗ này cướp đi Fua Fua Nomi, ngươi sẽ phải gánh chịu đến chúng ta Frosup băng hải tặc toàn lực truy sát. Các ngươi hát băng hải tặc cái gọi là tàu ngầm ưu thế tại chúng ta Frosup băng hải tặc trước, mặt cũng là không có chút ý nghĩa nào. Ngươi minh bạch ta đang nói cái gì? Hiện tại liền rời đi nơi này, ta coi như ngươi không có xuất hiện qua. Monet lúc này không có cái khác phương pháp, chỉ có thể dắt Frosup băng hải tặc đại kỳ đến đe dọa Chafanga lo. Nhưng là Chafanga lo đều đã quyết định muốn cướp Fua Fua Nomi. Với lại Fua Fua Nomi là hắn dùng để hướng Doflamingo báo thù lợi khí. Đồng thời lúc này Doflamingo cũng đang tìm cái này Fua Fua Nomi. Muốn là mình có thể cầm đến, chẳng phải là ngay tiếp theo lại hỏng Doflamingo tên vương bát đản này một chuyện tốt. Trong lòng tràn đầy đối Doflamingo cừu hận, Fua Fua Nomi lại đối với mình có trọng đại ý nghĩa. Dù sao tùy ý ngươi Monet chuyển ra thiên vương lão tử tới dọa ta, ta Chafanga lo ngay tại lúc này cũng sẽ không lùi bước. Monet, ngươi đã quên ta thân phận mới sao? Lo trong tay yêu đao hàn quang lóe lên, kém chút đâm trúng Monet bả vai, mà Monet khi nghe thấy Lo lời nói về sau cũng là nhanh chóng phản ứng lại. Nàng tức giận nói ra, chính phủ thế giới, hừ, còn không tính ngu xuẩn. Không sai, ta hiện tại thế nhưng là Okashichibukai. Ngươi cho rằng ta vì cái gì có thể tại các ngươi những này thế lực lớn dưới mí mắt ẩn núp đến nay? Đó là bởi vì sau lưng ta có chính phủ thế giới lực lượng đang ủng hộ. Ngươi sẽ không phải thật coi là chính phủ thế giới sẽ đối với Fua Fua Nomi loại vật này không? Thèm để ý chút nào a? Cho nên các ngươi Frosuop băng hải tặc truy sát cái gì? Đối ta mà nói căn bản cũng không phải là uy hiếp. Chẳng lẽ các ngươi muốn tiến đánh thánh địa Marizoa cái gì sao? Lo dùng ngôn ngữ thế công bắt đầu cho Monet về tâm lý chế tạo áp lực. Nhưng là Monet cũng không phải là một cái dễ bị lừa người. Mặc dù Lo nói hình như rất có đạo lý, nhưng trong đó nhưng lại có rất nhiều lỗ thủng. Okashichibukai hiện tại là cái gì điều bộ dáng? Là cá nhân đều có thể nhìn ra. Không có Gromas, sớm đã không còn năm đó uy thế. Bởi vì này chính phủ thế giới nếu là thật để mắt tới Fua Fua Nomi, cũng tuyệt đối không khả năng phái Okashichibukai đến kiếm chuyện. Khẳng định là CP cơ quan người đến, liên tưởng đến Trafalgar Lo thân phận, giải thích chỉ có một cái, là hải quân ở phía sau kiếm chuyện đâu. Bất quá nghĩ thông suốt cũng vô dụng. Cùng Monet so sánh, Trafalgar Law lúc này đang đứng ở trạng thái toàn thịnh bên trong. Monet trong thời gian ngắn còn có thể cùng hắn giằng co một cái. Nhưng là lúc này đã bắt đầu rơi vào hạ phong. Bắt lấy một cái Monet lộ ra sơ hở, Trafalgar Law trong tay quỷ khóc bỗng nhiên hướng lên vẩy một cái, trực tiếp đem Monet dao găm trong tay đánh bay đi ra ngoài. Sau đó Trafalgar Law sống đao cũng đánh vào Monet trên tay kia, trực tiếp đem Fua Fua Nomi cho từ Monet trong tay đánh bay ra ngoài. Tiếp lấy Trafalgar Law cũng sẽ không tiếp tục cùng Monet dây dưa. Bỗng nhiên xoay người một cái hướng phía Fua Fua Nomi bên kia chộp tới. Nói đùa, hắn mặc dù dám đến đoạt Fua Fua Nomi, nhưng là cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám ở nơi này đem Monet giết đi. Dù sao Monet thân phận Lo cái này từng tại Gromas trên thuyền bị giam giữ thật lâu người thế. Nhưng là rất rõ ràng, nếu là hắn thật sự ở nơi này đem Monet giết, coi như hắn thật núp ở thánh địa Marizoa, Gromas gia hỏa này cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Trafalgar Law bắt lại Fua Fua Nomi, cái kia trên mặt lạnh lùng cũng rốt cục lộ ra một sợi ý cười. Bất quá không đợi hắn vui vẻ bao lâu đâu, một tia trắng trong nháy mắt hướng hắn đánh tới, mà Trafalgar Law tốc độ phản ứng cũng là rất nhanh. Cúi người một cái tránh thoát đạo này bạch tuyến. Một giây sau, cái kia bạch tuyến đem hắn sau lưng đại thụ cho cắt thành hai đoạn. Vừa rồi nếu không phải hắn lẫn mất nhanh, chỉ sợ lúc này đã đều đầu một nơi thân một nẻo đi. Mà tại tránh đi cái kia bạch tuyến trong nháy mắt, Trafalgar Law cũng nhìn về phía bạch tuyến bay tới phương hướng. Trong mắt lóe lên hừng hực lửa giận, cố nén trong lòng cái kia phẫn hận nộ khí, mở miệng cắn răng nghiến lợi nói nhỏ, Don Quixote, Do Flamingo. Mà tại cách đó không xa một bên khác, Do Flamingo gia hỏa này cũng là dùng có nhiều thú vị mắt chỉ nhìn Trafalgar Law. Sau đó mở miệng cười nói ra, Fu fu fu fu fu fu, Lo, thật lâu không thấy đâu. Ta thế nhưng là tại Hồng Tâm trong quân còn giữ vị trí của ngươi đâu. Do Flamingo vừa nói xong cái này trang bê lời nói, một đạo thanh viêm liền từ phía sau hắn đánh tới. Tiếp lấy Do Flamingo nhanh chóng một cái tránh né, tránh ra cái này thanh viêm công kích. Sau đó nhìn về phía thân ảnh kia, chửi bới nói, Marco, ngươi là điên rồi sao? Marco lúc này cũng không có lại tiếp tục công kích Do Flamingo, mà là rơi vào khác trên một thân cây, nhìn xem giữa sân lúc này tình cảnh quỷ dị, cũng đang cân nhắc cái gì. Cha Fanga lo hiện nay là cầm Fua Fua Nomi, cũng là ở đây trong bốn người một cái duy nhất không phải năng lực giả. Nói cách khác, hắn tùy thời có khả năng một ngụm đem Fua Fua Nomi ăn. Đồ Flamingo cùng Marco bọn hắn tại bận tâm liền là điểm này, cho nên lúc này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trái lại Cha Fanga lo, hắn đương nhiên là muốn ăn hết Fua Fua Nomi. Bất quá lúc này nếu là ăn Fua Fua Nomi, hắn liền không có cách nào lặn vào trong biển cùng Beppo bọn hắn hội hợp. Đến lúc đó làm sao còn sống rời đi hòn đảo này đều là vấn đề. Cái gì? Ngươi nói ăn Fua Fua Nomi bay lên rời đi? Nói đùa, Heavenly Yaksa cùng bất tử điểu không biết bay sao? Hắn cùng cái kia thực lực của hai người chênh lệch thế nhưng là phi thường rõ ràng. Một khi muốn là mình ăn Fua Fua Nomi, vậy khẳng định là muốn bị hai người bọn họ trả thù. Nhất là Doflamingo, tuyệt đối sẽ giết chết hắn. Duy nhất đường sống liền là ỷ vào mình không phải năng lực giả thân phận. Tiến vào trong biển mới có một chút hy vọng sống. Nhưng là lúc này tình huống này giống như cũng không cho phép à. Bởi vậy, lúc này thế cục này vậy mà liền quỷ dị như vậy cho rằng co xuống tới. Ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ náo loạn động tĩnh lớn như vậy. Cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN